Thánh Vương, chương 1383, huynh đệ thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1383, Huyền Ết đệ thăng cấp xây dựng truyền tống trận ấm khu hiện giờ cũng như bị, có nhiều đại nhân vật tới. Bốn có một lão tố còn mạnh hơn cả thiên nhân sư tới thì sao? Pha N tong trận tồn tại, chuyện này sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn. Lão tố này vừa nhìn một cái là biết lại có người đảm tạo truyền tống trận tại Thượng Đế cấm khu. Vậy thì sợ rằng lập tức hắn sẽ suy đoán tới huyền bí của chư thần ấn kỳ, cùng lúc đó lại phát hiện ra đầu kia của truyền tống trận là phong thần môn, ngay sau đó tìm hiểu ra nguồn gốc, vậy thì phong thần môn sẽ bị phá hủy thội. Thần rời rất lợn, là nợi ngọa hộ tầng long, dù ia thiện nhân sư, thiện nhân vương triều thì nhiều nhất cũng chỉ như một thị trấn, không được tỉnh là một tỉnh thành. Dương Kỳ cũng không tin là cao thu lợi hại nhất thần giới lại là tồn tại có đẳng cấp như thiện nhân sư. Lập tức hắn tìm kiếm, tiến vào sâu trong một cung đi đố nát, bên ngoài trông sạch bách, giống như có ngươi từng càn quét qua vô số rồi, đại nhân vật căn bản sẽ không tới đây nữa. Những đại nhân vật sẽ tiến vào những chỗ sâu hơn. Hiện tại đám người Dương Kỳ chỉ dám đi ở ngoài ra Thượng Đế cấm khu mà thôi. Muốn vào thảm đỏ thì tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí không phải là chuyện một hai năm. Thượng Đế cấm khu nghe đồn là vô so thế giới hợp lại quanh thiện đường viên cố, hăng hà xa số. Trước kia chư thân muốn tiếp cận thiên đường viên cố thì phải đi qua Thượng Đế cấm khu này. Thượng Đế cấm khu là một giai đất phòng ngự của Thượng Đế cấm khu. Cho dù là trong thời đại viễn cố thì cũng có một số nhân vật ma đạo mạnh mẽ, tiến vào chỗ sung yếu nhất chém giết, rất có thể rơi vào Thượng Đế cấm khu mà không thể đi ra được. Thượng Đế cấm khu cũng là một chiến trường. Hiền Gia Ngọc là bị đánh vỡ ở nơi này. Hiện tại địa phương Dương Kỳ tới chăng qua chỉ tương đương với một bãi cắt nhỏ cạnh biến mà thôi, hai đường mênh mông còn rất xa. Một vùng cung điện này rất kiên cố, không gian rất lớn, phải cỡ tròn ngàn dặm. Dương Kỳ lựa chọn một mật thất ngầm, bắt đầu mắc truyền tống trận. Hắn có thể tạo truyền tống trận hư ảo, căn bản không cần bất cứ vật chất gì mà thần túy đưa. Ý chỉ bản thân, kết nối với thiên địa, ngưng tụ trận pháp. Chư thần ấn ký điều động nguyên khí, khắc họa ra vết tích. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã đầy những vết tích, hoàn toàn tự nhiên, điêu khắc sắc sảo, có người có vật, có sơn hà, có hải dương, có thiện không nhật nguyệt, có đủ loại ký hiệu. Khí tức của kiếp số tràn ngập trên mặt đất, một luống thần lực đột nhiên truyền tới. Số mệnh mạnh mẽ ngưng tụ lại. Thượng Đế cấm khu, lực lượng thẩm thấu bị ta thao túng, đánh xuyên qua thời không, rót ngắn thế giới. Giữa thế giới nọ và thế giới kia không còn ngăn cách. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Lúc này chư thần ấn kỳ đã hiện ra tác dụng siêu việt thời không, tỏa sáng trong năm tháng. Đột nhiên truyền tống trận phát ra tiếng răng rắc. Đây không phải là một loại truyền tống trận. Đấy là một loại trận pháp đo Dương Kỳ lĩnh ngộ đại thuật vô thượng, hoàng thiên vô cực, thánh vương thập pháp mà luyện thành, tinh điệu hơn so với truyền tống trận bình thường nhiều, lại vận dụng quy tắc của Thượng Đế cấm khu rất xảo điệu, lập tức tạo thành kết nối giữa hai vùng rất xa nhau. Ô ô ô, quỷ hồn cũng phải gào khóc run rẩy. Xung quanh vang vọng những âm thanh không thế nào tiên đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trận pháp chậm rãi vận chuyển. Một hắc động như tố ong vò vẽ xuất hiện trước mặt hắn. Số mệnh của ta truyền vào trong phong thần môn. Dương Kỳ điều khiến số mệnh bản thân, chấn động mạnh, nhất thời hấp thu số mệnh không lố, đưa vào bên trong truyền tông trận liên tục không ngừng, giống như thiểm điện, đi tới sâu trong manh nhộ của đĩa bay văn minh tại phong thần môn. Long tộc, thiện nhân vượng triều, tu di thần miếu có bao nhiêu người có quyền cao chức trọng chu? Số mệnh ẩn chứa trên người bọn họ sợ rằng không kém hoàng để vĩnh sinh thần triều. Nhất là đà bố, hoàng thúc để ba la lại càng siêu việt bất cư lão tố nào của vĩnh sinh thần triều hay giao quang thánh địa. Nhiều người như vậy thần phục Dương Kỳ, số mệnh của bọn họ cuồn cuộn, tập trung lệnh thân thể Dương Kỳ, bị chư thần ấn ký thu lấy. Hơn nữa hắn là người tầng cao của môn phái lúc nào cũng sản sinh ra rất nhiều số mệnh truyền cho hắn. Ta chính là Hải Dương, còn những người kia là Đại Giang Hoàng Hà. Lúc này sâu trong đĩa bay văn minh, Bích Lạc chấn động, lập tức cảm thấy một truyền tông trận kết nối với nơi này. Tinh khi hừng hực như nham thạch nóng chảy trong hòa điểm sơn truyền tới, khiến toàn bộ đĩa bay văn minh trăng mấy chốc là bị lấp đầy. Tít tít tít tít, phát hiện năng lượng số mệnh có thể du để thay đổi hiện tượng thiên văn, năng lượng thiên mệnh, chứa đựng. Hấp thu, chuyển hóa, cải tạo. Đĩa bay văn minh xoay tròn cự. Số mệnh vốn không dễ th thể nhìn thấy nhưng hiện giờ. Thật sự là nồng đậm quả M được đĩa bay văn minh CS liên hệ chặt chẽ với khi vận. Văn minh càng hưng thịnh, càng phát triển thì số mệnh lại càng đậm đặc. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung một lần nữa. Đệ tử phong thần môn lúc này có cảm giác như toàn bộ thiền địa, thần quốc phong thần môn trước mặt nổ tung. Nhưng loại nổ tung này lại là một loại nổ tung tốt. Toàn bộ thiền địa không phải là thiền địa trước đây nữa, mà vụ nổ kia đã sinh ra một thiền địa mới. Khi tư, C quang minh thẩm thấu tới tất cả ngõ ngách. Rất nhiều cung điện thần thánh lần lượt vươn lên trong thần quốc, đứng vững trong thiện không, liên tục phát ra ánh sáng như hòa. Cánh hoa mang theo mùi hương thơm ngát liên tục rơi xuống, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Dương Kỳ đạt được số mệnh rồi. Hắn thành công rồi. Bích Lạc đứng vọt đậy. Khởi động kế hoạch của chúng ta, tăng cường cướp đoạt. Các huynh đệ, các ngươi tăng tốc tu hành đi. Dưới số, NS khổng lồ như thế, ta không tin là các ngươi không thể trùng kích tới ý chỉ cấp vô hạn. Lúc này Dương Chiến, Mục Dương Nhân, Phạm Thần, đều đang đau khổ tu hành. Từ sau khi Dương Kỳ đi rồi, bọn họ vần khổ luyện cả ngày lần đếm, vận dụng tài nguyên khổng lồ, mỗi ngày đều tìm hiểu huyền điệu, trùng kích vô hạn. Lúc đầu Hạ Nghiễm Hàn, Hạ Phần Âm trùng kích tới ý chỉ cấp vô hạn đều cần tài nguyện tới ầm triệu thần sao ra, cảm thấy đó làm khoản tiền cực kỳ lớn. Hiện tại tài nguyện mà mỗi huynh đệ Dương Kỳ sử dụng phải đạt tới mười mấy triệu, hơn nữa trong đám thiên tài địa bảo kia còn có những kỳ trần địa báo mà có thần sao cũng không thể mua được. Vốn tư chất của người phi thành cao hơn Hạ NGS, M Hàn hay Hạ Âm Phần không ít nhưng tích lũy lại quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ co thế xê bọn họ ở trong đĩa bay văn minh 3.000 năm tư đường du tinh thần thần, lại lấy ra rất nhiều tài nguyên bến thiên nhân vương triều, truyền tới vô số số mệnh. Những người này vẫn không trùng kích, y chỉ cấp vô hạn thành công thì thà đập đầu mà chết quác đi cho xong. Số mệnh như lửa, như nham thạch nóng chảy truyền vào thân thế mặt một cách dũng mãnh. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ mạt hiện giờ đã đổi tên thành Dương Mạt. Hắn là người kể thưa trước kia của Chu Thần Ẩn Ký, trên thực tế là một người có tư chất tối cao, hiện tại đột nhiên trùng kích đến ý chỉ cấp vô hạn, đánh vỡ trói buộc, tâm linh vô hạn, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt vô dịch. Số mệnh ầm ầm truyền tới như vậy có thể khiến hắn cuối cùng lột xác thành công. Chung quanh đều là thần lực vô biên. Tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra, ngưng tụ thành một mảnh lưới lớn, ùn ùn kéo đến, thậm chí có thể phá hủy cả một thần quốc. Ngay sau đó, Mục Dương Nhấn cũng tu luyện thành công. Số mệnh được Dương Kỳ truyền tới thật sự rất khổng lồ, tương đương với 1/3 số mệnh của Thánh Vương, Cửu Long Tê Ệu, Tu Di Miếu. Thậm chí dựa vào số mệnh đó, có thể khiến một chí cao thần nổ tung. Sau đó, được như ý, Dương Ký ức, Đường Thiện Tông. Phạm Thần, rất nhiều huynh đệ đều tu luyện thành công. Y chỉ cấp vô hạn liên tiếp thành một vùng, chấn động lực lượng thời không, xuất hiện trong toàn bộ đĩa bay văn minh. Tốt, tốt, tốt, Bích Lạc thấy cảnh này, khiếp sợ không nói lên lời. Nhiều huynh đệ như vậy mà không ngờ đều tu luyện thành công cả, đạt tới ý chỉ cấp vô hạn. Thực lực tầng cao của phong thần môn chúng ta sẽ tăng lên không kém Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa rồi. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố tin tức tất cả huynh đệ chúng ta đều tấn cấp ý chỉ cấp vô hạn ra ngoài, khiến thanh uy của phong thần môn truyền bá ra, bắt đầu tạo thế. Trước đây phong thần môn chúng ta đều chỉ đánh đấm nhố, hiện tại thì bất ân rồi. Dù là Dương Kỳ không trở lại thì chúng ta cũng có thể xưng vương xưng bá trong những thể lực lớn rồi. Không sai, một khi thăng cấp lên ý chỉ cấp vô hạn, thực lực chúng ta sẽ tăng lên hơn 100 lần, có thể phát uy rồi. Ta khao khát chiến đấu cường đại. Dương Mạt nắm tay lại, dựa vào thực lực của phong thần môn chúng ta thì đã có thể đánh với các thế lực lớn một trận rồi. Tốt, chư vị huynh đệ. Phong thần môn chúng ta giờ khắc này chính thứ quật khởi. Ầm ầm, Bích Lạc ra lệnh một tiếng. Lập tức số mệnh phong thần môn liền phóng ra ngoài. Rất nhiều tin tức bắt đầu truyền ra từ các con đường. Ít ra 3 canh giờ, tin tức phong thần môn có mười mấy cao thủ. Tấn cấp ý chỉ cấp vô hạn đã truyền bá ra tới mỗi ngõ ngách của 100.000 đại lục. Cai Di, Vĩnh Sinh Thần Triều là nơi đầu tiên biết tin. Giờ khắc này Hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều, Vĩnh Vô Dạ đang ở trong thư phòng của mình, nghe một số đại thần tấu chuyện. Vĩnh Sinh Thần Triều lớn như vậy, mỗi ngày có vô số chuyện cần quyết định. Hơi xử lý không tốt một chút thì sẽ phát sinh phản ứng đầy truyền, khiến toàn bộ số mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều thụt lùi. Đúng gờ vậy, đấy là chuyện phong thần môn tuyên bố chính thư C. Hơn nữa rất nhi u cường di y chỉ cấp vô hạn đều lơ lửng phía trên phong thần môn. Tình báo đại viện mãn thần Đinh O có thể làm thái giám đại thái giám này xê phong. Chí cao thần dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cai chuyện này thì thái tư khó r trong thư phòng vân còn vài đại thần và hoàng tử khác. Cách chương.